thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 16. Và nội dung chương này giúp ta thực hành tuần thứ 16 tiếp theo. Giới thiệu phần 16. Các hoạt động dao động của vũ trụ, hành tinh được điều chỉnh bởi một quy luật tuần hoàn. Mọi sự sống đều có thời kỳ sinh ra, lớn lên, kết trái và suy tàn. Các giai đoạn này được điều chỉnh bởi luật tối ưu. Luật thứ 7 điều chỉnh các ngày trong tuần, các giai đoạn của mặt trăng, sự hài hòa của âm thanh, ánh sáng, nhiệt, điện, từ tính và cấu trúc nguyên tử. Nó chi phối cuộc sống của các cá nhân và của các quốc gia, và nó chi phối các hoạt động của thế giới thương mại. Cuộc sống là sự phát triển và sự trưởng thành là sự thay đổi. Mỗi khoảng thời gian 7 năm đưa chúng ta vào một chu kỳ mới. 7 năm đầu là giai đoạn trẻ sơ sinh, tức là thời kỳ đầu. 7 năm tiếp theo của thời thơ ấu đại diện cho sự khởi đầu của trách nhiệm cá nhân, tức là thời kỳ thứ 2. 7 năm tiếp theo đại diện cho thời kỳ thanh thiếu niên, tức là thời kỳ thứ 3. Thời kỳ thứ 4 đánh dấu việc đạt được sự phát triển toàn diện. Thời kỳ thứ 5 là thời kỳ xây dựng. Khi con người bắt đầu có được tài sản của cải, nhà cửa và gia đình, tiếp theo từ 35 đến 42 là giai đoạn phản ứng và thay đổi. Và đến lượt nó, tiếp theo là giai đoạn tái thiết, điều chỉnh và phục hồi để sẵn sàng cho một chu kỳ mới kéo dài, bắt đầu từ năm thứ 50. Những người quen thuộc với các chu trình này sẽ không bị quấy rầy khi mọi thứ có vẻ không ổn, nhưng có thể áp dụng nguyên tắc được nêu trong các bài học này với sự đảm bảo đầy đủ rằng một luật cao hơn sẽ luôn kiểm soát tất cả các luật khác. Và điều đó, thông qua sự hiểu biết và hoạt động có ý thức của tâm linh, luật, chúng ta có thể chuyển đổi mọi khó khăn tưởng chừng như một may mắn. Phần 16. 1. Của cải là sản phẩm của lao động, vốn là một kết quả, không phải là một nguyên nhân. Một người hầu không phải một người chủ. Một phương tiện không phải là một kết thúc. 2. Định nghĩa được chấp nhận phổ biến nhất về của cải là nó bao gồm tất cả những thứ hữu ích và dễ chịu, có giá trị trao đổi. Chính giá trị trao đổi này là đặc điểm nổi trội của cải. 3. Khi chúng ta xem xét sự bổ sung nhỏ do của cải tạo ra cho hạnh phúc của người sở hữu, chúng ta thấy rằng giá trị đích thực không nằm ở công dụng của nó mà ở sự trao đổi. 4. Giá trị trao đổi này làm cho nó trở thành một phương tiện để bảo đảm những thứ có giá trị thực, nhờ đó lý tưởng của chúng ta có thể được thực hiện. 5. Sự giàu có sau đó không bao giờ được mong muốn như một kết thúc, mà chỉ đơn giản là một phương tiện để hoàn thành một kết thúc. Thành công phụ thuộc vào một lý tưởng cao hơn là sự tích lũy của cải đơn thuần, và người khao khát thành công đó phải hình thành một lý tưởng mà anh ta sẵn sàng phấn đấu. 6. Với một lý tưởng như vậy, trong tâm trí, những cách thức và phương tiện có thể và sẽ được cung cấp, nhưng sai lầm không được thay thế cho những phương tiện cuối cùng. Phải có một mục đích cố định rõ ràng, một lý tưởng. 6. Với một lý tưởng như vậy, trong tâm trí, những cách thức và phương tiện có thể và sẽ được cung cấp, nhưng sai lầm không được thay thế cho những phương tiện cuối cùng. Phải có một mục đích cố định rõ ràng, một lý tưởng. 7. Francis Mouffos có nói, người thành công là người sở hữu sự hiểu biết tinh thần lớn nhất, và mọi tài sản lớn đều đến từ sức mạnh tinh thần siêu việt và thực sự. Thật không may, có những người không nhận ra sức mạnh này. Họ quên rằng mẹ của Andrew Carnegie đã phải giúp đỡ gia đình khi họ đến Mỹ, rằng cha của Harry Mann là một giáo sĩ nghèo với mức lương chỉ $200 một năm, mà ngài Thomas Lipton khởi nghiệp chỉ với 25 xu. Những người này không có quyền năng nào khác để phụ thuộc vào, nhưng điều đó không làm họ thất vọng. 8. Sức mạnh sáng tạo phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh tinh thần. Có 3 bước: lý tưởng hóa, hình dung và hiện thực hóa. Mọi tư lệnh của ngành đều phụ thuộc vào sức mạnh này. Trong một bài báo trên tạp chí Everybody Magazine, Henry Flagler, triệu phú của Standard Oil, thừa nhận rằng bí quyết thành công của ông là sức mạnh để nhìn thấy một thứ hoàn chỉnh. Cuộc trò chuyện sau đây với phóng viên cho thấy sức mạnh của sự lý tưởng hóa, sự tập trung và sự hình dung, tất cả những sức mạnh tinh thần của ông ấy. 9. Bạn đã thực sự hình dung cho mình toàn bộ sự việc chưa? Ý tôi là bạn, hoặc bạn có thể thực sự nhắm mắt lại và nhìn thấy đường ray và những chuyến tàu đang chạy và nghe thấy những tiếng còi hú. Bạn đã đi xa như vậy chưa? Đúng. Làm thế nào rõ ràng? Rất rõ ràng. 10. Ở đây chúng ta có tầm nhìn về quy luật. Chúng ta thấy nhân quả. Chúng ta thấy suy nghĩ nhất thiết phải có trước và quyết định hành động. Nếu chúng ta khôn ngoan, chúng ta sẽ nhận ra một thực tế to lớn rằng không có điều kiện tùy tiện nào có thể tồn tại trong chốc lát, và kinh nghiệm của con người là kết quả của một chuỗi có trật tự và hài hòa. 11. Doanh nhân thành đạt thường không phải là người theo chủ nghĩa lý tưởng và luôn phấn đấu cho những tiêu chuẩn ngày càng cao. Những sức mạnh tinh tế của suy nghĩ khi chúng kết tinh trong tâm trạng hàng ngày của chúng ta là những gì cấu thành nên cuộc sống. 12. Suy nghĩ là chất liệu mà chúng ta xây dựng hình ảnh về quan niệm sống ngày càng tăng của chúng ta, sử dụng quyết định sự tồn tại của nó. Như trong tất cả những thứ khác, khả năng của chúng ta để nhận biết nó và sử dụng nó đúng cách là điều kiện cần thiết để đạt được. 13. Của cải sớm nhưng là tiền đề của sự sỉ nhục và tai họa, bởi vì chúng ta vĩnh viễn không thể giữ lại bất cứ thứ gì chúng ta không có công lao hoặc chúng ta không kiếm được. 14. Những điều kiện mà chúng ta đáp ứng trong thế giới bên ngoài tương ứng với những điều kiện mà chúng ta tìm thấy ở thế giới bên trong. Điều này do luật hấp dẫn mang lại. Sau đó chúng ta sẽ xác định điều gì sẽ đi vào thế giới bên trong. 15. Bất cứ điều gì xâm nhập vào tâm trí thông qua các giác quan hoặc thậm chí khách quan sẽ gây ấn tượng với tâm trí, và kết quả là hình ảnh tinh thần sẽ trở thành khuôn mẫu cho năng lượng sáng tạo. Những trải nghiệm này phần lớn là kết quả của môi trường, cơ hội suy nghĩ trong quá khứ và các dạng suy nghĩ tiêu cực khác, và phải được phân tích cẩn thận trước khi thỏa mãn. Mặt khác, chúng ta có thể hình thành những hình ảnh tinh thần của chính mình thông qua các quá trình suy nghĩ bên trong của chính chúng ta, không phụ thuộc vào các suy nghĩ của người khác, không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, không phụ thuộc vào mọi môi trường. Và chính bằng cách thực hiện quyền năng này, chúng ta có thể kiểm soát số phận, cơ thể, tâm trí và linh hồn của chính mình. 16. Chính bằng việc thực hiện quyền năng này, chúng ta đưa số phận của mình ra khỏi bàn tay của sự may rủi và có ý thức tạo ra cho mình những trải nghiệm mà chúng ta mong muốn. Bởi vì khi chúng ta nhận thức một cách có ý thức một điều kiện, điều đó cuối cùng sẽ thể hiện trong cuộc sống của chúng ta. Do đó, rõ ràng là trong phân tích cuối cùng, suy nghĩ là nguyên nhân lớn nhất trong cuộc sống. 17. Vì vậy, kiểm soát tư tưởng là kiểm soát hoàn cảnh, điều kiện, môi trường và số phận. 18. Sau đó chúng ta kiểm soát suy nghĩ như thế nào? Quy trình là gì? Suy nghĩ là tạo ra một ý nghĩ, nhưng kết quả của ý nghĩ sẽ phụ thuộc vào hình thức, chất lượng và sức sống của nó. 19. Hình thức sẽ phụ thuộc vào các hình ảnh tinh thần mà từ đó nó phát ra. Điều này sẽ phụ thuộc vào độ sâu của ấn tượng, ưu thế của ý tưởng, độ rõ ràng của tầm nhìn, độ đậm của hình ảnh. 20. Chất lượng phụ thuộc vào chất của nó, và điều này phụ thuộc vào chất liệu cấu tạo nên tâm trí. Nếu chất liệu này được dệt nên từ những ý nghĩ về nghị lực, sức mạnh, lòng dũng cảm, sự quyết tâm, thì ý nghĩ đó sẽ sở hữu những phẩm chất này. 21. Và cuối cùng, sức sống phụ thuộc vào cảm giác mà tư tưởng được thấm nhuần. Nếu suy nghĩ mang tính xây dựng, nó sẽ có sức sống, nó sẽ có sự sống, nó sẽ lớn lên, phát triển, mở rộng, nó sẽ sáng tạo, nó sẽ tự thu hút mọi thứ cần thiết cho sự phát triển hoàn chỉnh của nó. 22. Nếu ý nghĩ là phá hoại, nó sẽ có trong mình mầm mống của sự tan biến của chính nó. Nó sẽ chết, nhưng trong quá trình chết, nó sẽ mang lại bệnh tật, thiếu hụt và mọi loại hình thức bất hòa khác. 23. Điều này chúng ta gọi là xấu xa, và khi chúng ta tự mang nó vào mình, một số người trong chúng ta có ý định gán những khó khăn của chúng ta cho một đấng tối cao. Nhưng đấng tối cao này chỉ đơn giản là tâm trí ở trạng thái cân bằng. 24. Nó không tốt cũng không xấu, nó chỉ đơn giản là như vậy. 25. Khả năng của chúng ta để phân biệt nó thành hình thức là khả năng của chúng ta để biểu hiện cái thiện hoặc cái ác. 26. Thiện và ác do đó không phải là thực thể, chúng chỉ đơn giản là những từ mà chúng ta sử dụng để chỉ kết quả của các hành động của chúng ta, và những hành động này đến lượt nó được xác định bởi đặc điểm suy nghĩ của chúng ta. 27. Nếu tư tưởng của chúng ta mang tính xây dựng và hài hòa, chúng ta biểu hiện tốt. Nếu nó phá hoại và bất hòa, chúng ta biểu hiện ra điều ác. 28. Nếu bạn mong muốn hình dung ra một môi trường khác, quá trình này chỉ đơn giản là ghi nhớ lý tưởng trong đầu cho đến khi tầm nhìn của bạn trở thành hiện thực. Không suy nghĩ về người, địa điểm hoặc sự vật, những điều này không có chỗ đứng trong cái tuyệt đối. Môi trường bạn mong muốn sẽ chứa đựng mọi thứ cần thiết, đúng người, và những thứ phù hợp sẽ đến đúng lúc và đúng chỗ. 29. Đôi khi không rõ ràng bằng cách nào mà tính cách, khả năng, sự đạt được, thành tựu, môi trường và số phận có thể được kiểm soát thông qua sức mạnh của hình dung. Nhưng đây là một sự thật khoa học chính xác. 30. Bạn sẽ dễ dàng thấy rằng những gì chúng ta nghĩ sẽ quyết định chất lượng của tâm trí, và chất lượng của tâm trí đến lượt nó quyết định khả năng và năng lực tinh thần của chúng ta, và bạn có thể dễ dàng hiểu rằng sự cải thiện khả năng của chúng ta sẽ tự nhiên được theo sau bởi sự gia tăng thành tựu và kiểm soát hoàn cảnh tốt hơn. 31. Như vậy sẽ thấy rằng các quy luật tự nhiên hoạt động một cách hoàn toàn tự nhiên và hài hòa, mọi thứ dường như chỉ xảy ra. Nếu bạn muốn có bất kỳ bằng chứng nào về sự thật này, chỉ cần so sánh kết quả của những nỗ lực trong cuộc sống của bạn khi hành động của bạn được thúc đẩy bởi lý tưởng cao đẹp, và khi bạn có động cơ ích kỷ hoặc thầm kín, bạn sẽ không cần bằng chứng gì nữa. Bằng cách này, bạn sẽ đạt được thành công hấp dẫn. Bạn sẽ thể hiện nó trong cuộc sống của mình bằng các phương pháp khoa học. 32. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những gì đã tồn tại trong thế giới khách quan, nhưng những gì chúng ta hình dung đã tồn tại trong thế giới tâm linh, và sự hình dung này là một dấu hiệu đáng kể về những gì một ngày nào đó sẽ xuất hiện trong thế giới khách quan nếu chúng ta trung thành với lý tưởng của mình. Lý do cho điều này không khó. Hình dung là một dạng của trí tưởng tượng. Quá trình tư duy này hình thành nên những ấn tượng trong tâm trí, và những ấn tượng này lần lượt hình thành nên những khái niệm và lý tưởng, và đến lượt chúng là những kế hoạch mà từ đó kiến trúc sư bậc thầy sẽ dệt nên tương lai. 33. Các nhà tâm lý học đã đi đến kết luận rằng chỉ có một giác quan, cảm giác, và tất cả các giác quan khác chỉ là những sửa đổi của một giác quan này. Điều này đúng. Chúng ta biết tại sao cảm giác lại là nguồn sức mạnh, tại sao cảm xúc lại dễ dàng vượt qua trí tuệ, và tại sao chúng ta phải đưa cảm giác vào suy nghĩ của mình nếu chúng ta muốn có kết quả. Suy nghĩ và cảm giác là sự kết hợp không thể cưỡng lại được. 34. Sự hình dung tất nhiên phải do ý chí định hướng. Chúng ta phải hình dung chính xác những gì chúng ta muốn. Chúng ta phải cẩn thận, không để trí tưởng tượng chạy lung tung. Trí tưởng tượng là một người đầy tớ tốt, nhưng là một chủ nhân kém. Và trừ khi nó được kiểm soát, nó có thể dễ dàng dẫn chúng ta vào đủ loại suy đoán và kết luận không có cơ sở hay nền tảng nào. Mọi loại ý kiến hợp lý đều có thể được chấp nhận mà không cần bất kỳ phân tích nào, và kết quả tất yếu là tinh thần hỗn loạn. 35. Do đó chúng ta phải chỉ xây dựng những hình ảnh tinh thần được biết là đúng về mặt khoa học, đưa mọi ý tưởng vào phân tích, tìm kiếm và không chấp nhận bất cứ điều gì không chính xác về mặt khoa học. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ không cố gắng gì ngoài những gì bạn biết bạn có thể thực hiện, và thành công sẽ đánh dấu những nỗ lực của bạn. Đây là cái mà các nhà kinh doanh gọi là tầm nhìn xa. Nó cũng giống như cái nhìn sâu sắc và là một trong những bí quyết thành công tuyệt vời trong mọi công việc quan trọng. 36. Đối với bài tập của bạn trong tuần này, hãy cố gắng đưa bạn đến nhận thức về sự thật quan trọng rằng sự hài hòa và hạnh phúc là trạng thái của ý thức và không phụ thuộc vào sự sở hữu của mọi thứ, rằng mọi thứ là hiệu ứng và đến như là hệ quả của các trạng thái tinh thần đúng đắn. Vì vậy, nếu chúng ta muốn sở hữu vật chất dưới bất kỳ hình thức nào, thì mối quan tâm hàng đầu của chúng ta phải là có được thái độ tinh thần sẽ mang lại kết quả mong muốn. Thái độ tinh thần này được tạo ra bởi sự nhận thức về bản chất tâm linh của chúng ta và sự hợp nhất của chúng ta với tâm trí phổ quát, vốn là bản chất của mọi sự vật. Nhận thức này sẽ mang lại mọi thứ cần thiết cho sự tận hưởng trọn vẹn của chúng ta. Đây là suy nghĩ khoa học hoặc đúng đắn. Khi chúng ta thành công trong việc mang lại thái độ tinh thần này, tương đối dễ dàng để nhận ra mong muốn của chúng ta như một sự thật đã hoàn thành. Khi chúng ta có thể làm được điều này, chúng ta sẽ tìm thấy sự thật khiến chúng ta tự do khỏi mọi thiếu sót hoặc hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào. Một người có thể cố định và thả lỏng một ngôi sao đi trên quỹ đạo của nó, nhưng lại chưa làm được điều gì đáng nhớ trước mặt Đức Chúa Trời như người để cho một ý nghĩ có hình chiếc khăn vàng trải qua nhiều thế hệ, thời gian. Trích lời của Beecher. Phần 16, câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 151, của cải phụ thuộc vào cái gì? Khi hiểu được bản chất sáng tạo của tư tưởng. Câu hỏi số 152, theo giá trị thực của nó bao gồm những gì? Theo giá trị trao đổi của nó. Câu hỏi số 153, thành công phụ thuộc vào điều gì? Sức mạnh tâm linh. Câu hỏi số 154, sức mạnh này phụ thuộc vào cái gì? Khi sử dụng quyết định sự tồn tại của nó. Câu hỏi số 155, làm thế nào chúng ta có thể lấy số phận của mình ra khỏi bàn tay của sự may rủi? Bằng cách nhận thức một cách có ý thức những điều kiện mà chúng ta mong muốn thấy được thể hiện trong cuộc sống của chúng ta. Câu hỏi số 156, vậy thì công việc kinh doanh vĩ đại của cuộc đời là gì? Tư duy. Câu hỏi số 157, tại sao lại như vậy? Bởi vì tư tưởng là tinh thần và do đó sáng tạo. Kiểm soát ý thức một cách có ý thức là kiểm soát hoàn cảnh, điều kiện, môi trường và số phận. Câu hỏi số 158, nguồn gốc của mọi điều ác là gì? Tư duy phá hoại. Câu hỏi số 159, nguồn gốc của mọi điều tốt đẹp là gì? Tư duy đúng đắn, khoa học. Câu hỏi số 160, tư duy khoa học là gì? Sự công nhận về bản chất sáng tạo của năng lượng tâm linh và khả năng kiểm soát nó của chúng ta. Những sự kiện lớn nhất của một thời đại là những suy nghĩ tốt nhất của nó. Đó là bản chất của suy nghĩ để tìm đường đi vào hành động. Trích lời của Bovi. Quý thính giả và các bạn nghe sách nói thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 16 áp dụng cho tuần 16 trong việc thực hành các kỹ năng về sức mạnh tiềm thức trong cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 17.